Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Chương 377: Bất Hủ Chi Vật. Sang Thế Chi Lực cùng Ma La lần này đối thoại đối với Mông Lôi chấn động là phi thường sâu. Từng có lúc Mông Lôi cho rằng thành thần là có thể bất tử bất diệt, nhưng bây giờ mặc dù là cao cao tại thượng chủ thần, cũng chỉ có một kỷ nguyên tuổi thọ. Một khi vũ trụ đi tới phần cuối, luân hồi đại phá diệt đến, chủ thần cũng phải theo xong đời. Bất tử bất diệt, vĩnh hằng bất tử, bất quá là cái chuyện cười thôi. Thần tinh, ta cần nhiều hơn thần tinh. Mông Lôi âm thầm nắm chặt nắm đấm, chỉ có đầy đủ thần tinh, ta mới có thể lĩnh ngộ chí cao pháp tắc, thậm chí sáng thế pháp tắc, mới có khả năng ở vũ trụ phá diệt thời khắc sống sót. Thần tinh, Mông Lôi chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, vừa nhìn về phía Ma La, ngươi có tính toán gì? Chẳng lẽ muốn vẫn theo cái tên này? Mông Lôi nhìn một chút ngất đi hơn ngói Khải Tát, hơi có chút không phản đối. Làm sao? Ngươi còn muốn dẫn ta đi? Ma La nhíu mày, tự tiếu phi tiếu nói, theo hắn không tiền đồ. Mông Lôi khẽ lắc đầu, tiền đồ, ta chỉ là kéo dài hơi tàn thôi, còn có cái gì tiền đồ có thể nói đây? Ma La tự giễu nở nụ cười, nếu như lúc đó biết mình sẽ rơi vào tình cảnh như vậy, ta tình nguyện cùng trước kỷ nguyên đồng thời mai táng. Ta quê nhà có câu nói, khen hay chết không bằng lại, nhờ vả sống sót đây. Mông Lôi cười nói, huống hồ, tàn hồn thì lại làm sao? Rồi sẽ có biện pháp chữa trị. Ngươi căn bản không rõ ràng. Ma La lắc đầu, cũng không đủ bất hủ chi vật. Ta đây tàn hồn vĩnh viễn không thể chữa trị. Bất hủ chi vật, Mông Lôi khẽ cau mày. Biết cái gì gọi là bất hủ chi vật sao? Chính là vĩnh viễn sẽ không mục nát, tiêu vong, dù cho luân hồi đại phá diệt cũng không cách nào tiêu diệt vật chất. Ma La chậm rãi nói, phóng tầm mắt mênh mông hoàn vũ, ta biết bất hủ chi vật chỉ có ba loại, đó chính là tam đại sang thế chi lực. Tam đại sáng thế pháp tắc đối ứng sức mạnh. Mông Lôi trong nháy mắt trầm mặc, tam đại sang thế chi lực thuộc về bất hủ chi vật. Này bất hủ chi vật không khỏi quá khó khăn lấy được. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, bất hủ chi vật là bực nào hiếm thấy cũng ít ỏi. Ma La tự giễu nói, vì lẽ đó, ta nhất định không cách nào chữa trị lạc. Bất hủ chi vật xác thực hiếm thấy, có điều, vẫn còn có cơ hội. Mông Lôi bỗng nhiên cười nói, chờ ta tương lai lĩnh ngộ sáng thế pháp tắc, không phải nắm giữ bất hủ chi vật sao? Người lĩnh ngộ chế, sáng thế pháp tắc. Ma La nghe vậy, như là nghe được chuyện cười lớn giống như vậy, ôm cái bụng bắt đầu cười ha hả, suýt chút nữa cười quá khí đi. Chờ cười gần đủ rồi, hắn mới dừng nụ cười, liền ngươi, còn lĩnh ngộ sáng thế pháp tắc. Tiểu tử, ngươi là hầu tử mời tới trêu so với sao? Như thế xem thường ta. Mông Lôi ha ha, chớ trêu, nếu như là cái kia bốn vị đã lĩnh ngộ một loại chí cao pháp tắc, chí cao chủ tể nói lời này, ta có lẽ sẽ tin, bởi vì bọn họ còn có một chút hy vọng sáng thế pháp tắc. Cho tới ngươi, Ma La cười nhạo, hay là thôi đi, nếu như ta cho ngươi biết, ta còn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, hủy diệt pháp tắc cùng sinh mệnh cách đây. Tuy rằng cũng chỉ là lĩnh ngộ một chút ra lông. Mông Lôi ha ha nói. Rát, Ma La sững sờ nhìn Mông Lôi. Tiểu tử, ngươi xác định ngươi không có cùng ta đùa giỡn? Tất yếu đùa giỡn hay sao? Mông Lôi lắc đầu cười khẽ. Tay phải mở ra, lòng bàn tay xuất hiện ba điều pháp tắc dây khóa. Một cái màu xám, một cái màu đỏ tím, một cái màu xanh lục. Hí, Ma La cả người rung mạnh, hai mắt lập tức trừng tròn xoe, như là gặp ma. Khoảng không, không gian pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, sinh mệnh cách, ngươi lại thật sự lĩnh ngộ tam đại chí cao pháp tắc. Không, là tứ đại, còn có thời gian pháp tắc. Mông Lôi cải chính nói, đúng đúng, là tứ đại, trời à, lại có thể có người đồng thời lĩnh ngộ tứ đại chí cao pháp tắc. Sao có thể có chuyện đó? Nói mơ giữa ban ngày, không thể tưởng tượng nổi, mà là bị sợ hỏng rồi. Hung hăng hút vào hơi lạnh, nhìn về phía Mông Lôi, ánh mắt cũng như đang nhìn quái vật. Hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Được rồi, đừng hút hơi lạnh, đây coi là cái gì? Mông Lôi nói, chờ ta tương lai hoàn toàn nắm giữ sáng thế pháp tắc, ngươi lại kích động như vậy chứ? Tiểu tử, ngươi không hiểu, mà là dù sao cũng là đã từng đứng tột cùng tồn tại. Rất nhanh sẽ khôi phục trấn tĩnh. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn Mông Lôi, chậm rãi giải thích, chí cao pháp tắc cực kỳ huyền ảo phức tạp. Muốn lĩnh ngộ chí cao pháp tắc, thật là khó khăn vô cùng. Bình thường thần linh đừng nói lĩnh ngộ chí cao pháp tắc, liền lĩnh ngộ 5 loại cơ sở pháp tắc thiên phú đều không có. Món đồ này thật sự cần thiên phú. Một loại chí cao pháp tắc còn như vậy khó khăn, càng không nói đến 4 loại. Thật không biết ngươi làm như thế nào. Ha ha, đây chính là thiên phú, không có cách nào nói. Mông Lôi rất là tao bao nói, xác thực, đây chính là thiên phú. Mà là khẽ gật đầu, chợt lại nói, có điều tốt quá hóa dở, ngươi đầy đủ lĩnh ngộ 4 loại chí cao pháp tắc, quá lãng phí tinh lực. Một kỷ nguyên thời gian nhìn như dài lâu, thế nhưng đối lập lĩnh ngộ sáng thế pháp tắc mà nói, chung quy quá mức ngắn ngủi. Ta khuyên ngươi vẫn là lựa chọn trong đó 2 loại đi, hoặc là lựa chọn thời gian cùng không gian, chạy khoảng không pháp tắc con đường, hoặc là lựa chọn sinh mệnh cùng hủy diệt, hướng vận mệnh cách đi tới đi. Ngươi có thể tại luân hồi đại phá diệt trước, lĩnh ngộ một loại sáng thế pháp tắc, đã cảm ơn trời đất, vậy thì không nhọc ngươi phí tâm. Mông Lôi tự tin nở nụ cười, tam đại sáng thế pháp tắc, ta là một cũng sẽ không buông tha. Mục tiêu của ta nhưng là trong truyền thuyết Hồng Mông sáng thế thần. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận, mà là có chút tức giận. Có điều vừa nghĩ tới hắn và Mông Lôi quan hệ, lửa giận dần dần đè ép xuống. Nhưng hắn vẫn là nhắc nhở, làm ngươi từng trải, thực sự không muốn xem ngươi lãng phí thiên phú. Chiếu, theo ta nói làm, tương lai ngươi sẽ cảm kích ta. Có lẽ vậy. Mông Lôi không có ở vấn đề này dây dưa, tiếp tục cái trước đề tài, nói cho ta biết ngươi dự định tiếp tục theo hắn, vẫn là đi theo ta. Người bình thường Mông Lôi tự nhiên không lọt mắt, nhưng trước mắt cái tên này không giống nhau. Đây chính là trước kỷ nguyên sống sót lão già A. Hắn từng trải kinh nghiệm, tu luyện tâm đắc, pháp tắc lĩnh ngộ, thỏa hỏa một bảo tàng. Nhất định phải mang đi không thể. Lần này, mà là không có trực tiếp từ chối, trái lại trầm mặc. Làm sao? Còn đang do dự. Mông Lôi nhíu mày, chính ngươi nên rõ ràng, theo hàng này không tiền đồ, theo ngươi sẽ có tiền đồ. Mà là dầu dĩ hỏi. Đương nhiên, Mông Lôi cười ngạo nghễ, ta có tự tin ở trong vòng 10 năm hoàn toàn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, 100 năm bên trong hoàn toàn lĩnh ngộ 4 loại chí cao pháp tắc. Mà là nghe được ngẩn người, chợt thấy buồn cười. Tiểu tử, ngươi đem chí cao pháp tắc xem là cái gì? Tiểu học năm thứ 2 trên sách giáo khoa phép nhân khẩu quyết sao? Còn 10 năm lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, ngươi có thể tại ngàn vạn năm bên trong lĩnh ngộ thời gian pháp tắc là tốt lắm rồi. Ngàn vạn năm, quá dài lâu. Mông Lôi cười ha ha, nói ra ngươi khả năng không tin, bản thân năm nay vẫn chưa tới 45 tuổi. Ngoặc kép ngoặc kép, mà là ngẩn ngơ, 45 tuổi, ha ha, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,